A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tốn tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả của tác giả Luna Nguyễn. Ở tập 1 các bạn đã thấy Hoàng là một anh kỹ sư đang rất là thành đạt, có mẹt để đi, có công việc quá là ok, có một gia đình quá là tuyệt vời, đã lên trên vùng cao. Và cùng với cô người yêu nhỏ bé thì cả hai tưởng chừng như là một cái chuyến vừa đi chơi vừa đi công tác, nhưng đã gặp những cái sự rất là ma quái. Trong đó đặc trưng là hình ảnh của một ông sư, vong ma của một ông sư ăn mày đeo bám cả Hoàng lẫn cô người yêu bé bọc. Ở phần cuối thì nó dường như là đang nói lại về cái căn nguyên của câu chuyện từ thuở xa xưa, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem cái căn nguyên đó nó từ đâu để đến bây giờ. Sau biết bao nhiêu năm đằng đẵng thì Hoàng và cái cô người yêu bé bỏng lại gặp phải những cái sự ma quái này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Luna Nguyễn qua Facebook cá nhân của tác giả, mà Tuấn để ở hình bên cạnh cho dễ tìm. Bởi vì theo quy định mới của YouTube thì mình không được phép dán link Facebook trực tiếp lên nữa. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 2. Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả, tác giả Luna Nguyễn. Qua mấy ngày, chỗ vết thương do con chó cắn vẫn còn mưng mủ, sưng to như cái bát. Lão Thìn sốt cao nằm lê bì, thì thoảng mới hạ sốt. Thì con vợ năm tên là Hường lại cố gắng quỳ ở bên cạnh đút cho lão được muỗng cháo. Cơn sốt qua đi thì cơn dâm dê lại ập đến. Lão cứ thế nằm, miệng thì chọp chẹp ăn, tay thì thọc vào trong cái yếm đỏ của con vợ nhỏ chỉ đáng tuổi con cháu, túm lấy cái quả tuyết lê mà vặn mà xoắn, mà rên hừ hừ, nước miếng còn dẻo ra tông tọc. Nhưng khổ nỗi, tuổi đã ngoại ngũ tuần, trên bảo dưới chẳng nghe, lại đang bệnh đang tật, còn biết làm sao. Càng không làm được thì lão càng muốn hành hạ cho bỏ ghét. Cớ làm sao lão già xuống sức mà con này nó càng ngày nó càng phây phây. Con Hường đau quá chảy cả nước mắt mà không dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đút cho lão từng muỗng cháo. Bây giờ bà cả thắm đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cái đôn ở bên cạnh cái sập gỗ mà thẽ thọt. Ông này, tôi có chuyện muốn bàn với ông đấy. Lão Thìn nhắm mắt, khẽ phất tay, bảo con vợ năm đi ra ngoài. Lại dở cái giọng thều thào ốm yếu. Sao? Bà có cái chuyện gì? Nói nhanh tôi còn nghĩ. Ông này, bà cả thắm khẽ thẽ thọt. Nhà sư hôm trước ấy là ân nhân của nhà ta. Chúng ta cũng đã vay mượn họ một số tiền. Ở cái con mụ này, mụ giỏng mỡ à? Tao có vay mượn gì của chúng nó? Là tự nó nhét vào tay tao bắt cầm đấy chứ. Nhưng mà rõ ràng là mình đã chịu ơn họ, cũng đã cầm tiền của họ. Nhờ có số tiền ấy, vợ chồng mình mới có ngày hôm nay. Cầm ngay. Cái thứ đàn bà tóc dài óc ngắn, ông nuông chiều quá rồi mụ rẳng mỡ đấy hả? Cầm mẹ mồm đi không? Nhưng mà ông, dù sao bây giờ mình cũng giàu có nhất nhì cái xứ này rồi. 20 đồng đại dương có là cái gì đâu. Hay là ta cứ trả cho họ. Bà cả thắm còn chưa nói hết câu, Lão Thìn đã chồm dậy, vả cho bà một cái. Bà ấy ngã nhào xuống dưới phạt, máu mũi máu mồm trào cả ra. Nhưng bà vẫn cố thều thào. Ông ơi, xin ông, chứ rồi lấy của người ta thì cái nghiệp. Lão Thìn rít lên, đập xuống dưới phạt bành bạch. Chú bài đầu hết rồi. Chú bài đâu? Vào, đưa bà chú bài đi nghỉ. Mẫu lên. Đoạn lão quay lại, ghé vào tai vợ mà rít lên. Bà liệu liệu mà giữ cái mồm cái miệng đó. Hùng tôi chém chết. Rồi lão nằm vật ra giường. Bấy giờ con Sen mới đẩy cửa phòng đi vào đỡ lấy bà cả thắm. Bà cả thắm nhìn chồng thở dài, bước ra rồi khép cửa lại. Đêm hôm ấy, trong cơn mơ mơ màng màng vì khói thuốc phiện, lão lại thấy cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên cứ kẽo kẹt, rồi sau đó từ từ mở ra. Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm cho lão khẽ rùng mình. Tuy cửa phòng vẫn mở, mà chẳng có bóng người nào xuất hiện. Lão khẽ lắp bắp. Con Hường đấy phải không? Con Hường đấy phải không? Vẫn không có tiếng trả lời, lão lại gọi tiếp. Thế còn Mão phải không? Mão đấy hả? Không gian vẫn cứ im lìm chết chóc như một nấm mồ. Lão bực mình gắt lên. Mẹ thân sư con nào? Thì hiện hồn lên cho ông xem nào. Ông lớn ngỡ ông lại vật chết mẹ chứ lệ. Ở đây mà chơi trò trốn tìm với ông đấy hả? Cửa phòng lại tiếp tục cót ca cót két. Rồi từ từ tiếp tục được đẩy ra rộng hơn. Một bóng người cao lớn như hộ pháp, mặt đen như cái đít nồi, xông vào dí cây đao to tướng vào mặt ông, đoạn rít lên. Thằng kia, mày vay nợ nhà chùa mà mày tính ăn quỵt à? Không trả tao cắt cổ. Lão giật mình ú ớ. Không, tôi không vay, Thế nhưng ông thần mặt đen nọ vẫn cứ sấn sổ, đưa lưỡi dao lên cứa vào cổ của lão. Máu tươi phun ra xối xả. Ông thần mặt đen rít lên. Nội, trong một tuần, mày không đem trả tiền cho nhà chùa, tao giết cả lo nhà mày. Nói rồi, vị thần mặt đen loang loáng một cái biến mất. Lão Thìn giật mình chồm dậy, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Lão khẽ sờ dưới cổ theo bản năng. Lão giật mình thấy tay mình ươn ướt. Lão khẽ giơ lên trên cái ngọn đèn hột vịt bên cạnh bàn soi. Thì lão rú lên. Ôi trời ơi, máu, máu, ông người đâu? Cứu với, cứu với. Mấy bà vợ lục tục xô cửa vào, thấy ông bàn tay lại khô rang, chả thấy máu me đâu hết. Mấy bà vợ vội vàng vây quanh giường, lo lắng thăm hỏi. Lão thấy ngột ngạt, đưa tay gạt phát các bà ấy ra. Khó thở quá, lùi hết cả ra đi. Lùi hết cả ra cho ông thở. Mà không có cái việc gì đâu. Các mụ về đi ngủ cả đi. Bà Thắm, bà ở lại đây tôi hỏi chút chuyện. Mấy bà vợ bĩu môi ngố nguẩy bỏ đi. Bà Thắm khẽ khép cửa buồng lại, rồi ngồi xuống bên giường, tiện tay xoa bóp chân cho lão. Ông có chuyện gì về không? Chắc ông lại gặp ác mộng đấy phòng. Lão Thìn khẽ thở dài, thuật lại giấc mơ mình vừa trải qua cho vợ nghe. Bà cả Thắm giật mình đánh rơi cả chai dầu ở trên tay. Sao lại thế? Tôi cũng nằm mơ y chang như ông. Ông thần mặt đen ứng đứng ở cửa, ra hạn cho tôi là nếu như một tuần nữa không giả thì ông giết cả nhà. Ông ơi, tôi bảo ông rồi, mình đã vay của nhà chùa thì phải giả cho họ chứ. Nếu không... Ôi bà im cái mồm đi, cút ra. Gồm nữa tưởng là ở lại tâm sự cho nó đỡ đau đầu. Ông mày đéo giả đấy, đứa nào làm gì được. Toàn suy nghĩ linh tinh, rồi mơ vơ mơ vật. Thôi, cút về phòng đi ngủ đi. Bà cả Thắm thở dài, vươn tay tắt đèn, rồi đi ra, khép cửa buồng lại. Cả hai đều không biết có một vết cắt nhỏ đang từ từ hằn lên trên cổ của ông Bá Thìn. Sáng hôm sau, ở bên bàn đèn thuốc phiện, kể lại cho đám bạn nghiện nghe. Tuy nhiên câu chuyện lại thành thì là mà là lão hứa, khi nào lão có của, lão sẽ công đức cho chùa. Tuy nhiên là nhà sư ấy lòng tham không đáy, cứ bám theo đòi mãi. Một ông phú hộ nghe thế thế thì tức khí đứng phắt dậy. À, cái quân này nó bố lão thật đấy. Ở quan bác là quan bác hiền đấy, chứ mà phải tay em á, em giết cả loa nhà chúng nó chứ ở đấy mà bố láo. Đứa nào? Ơi rồi thôi, đứa nào tát ông đây? Lão kia vừa ôm miệng lại la lên oai oái, miệng méo xẹo sang một bên, mấy cái răng vàng xỉn văng ra. Này, quan bác Bá Thìn, tôi nói sai cái lời nào mà tát tôi? Cái ông này, ông điên à? Tôi vẫn nằm đây tát ông thì chó nào được? Ông giở người à? Thế thôi. Tôi xin phép. Chúng tôi về. Muộn quá rồi, mẹ để ý nó ở nhà, nó cần nhắn. Nói xong, cả bọn đứng dậy, vác ô, vác gậy, ra hiệu cho đầy tớ kiệu về. Đêm hôm đó, bà phú hộ đang nằm ngủ say giấc nồng, thì thằng đầy tớ hớt hải chạy về, đập cửa rầm rầm. Bà ơi, chết rồi. Lắp bắp được mấy câu, nó ngã lăn ra ngất lịm. Bà phú hộ hoảng hồn sai con bếp ra cạo gió. Được một lúc thì thằng kia tỉnh lại, mặt tái mét. Bà ơi, ông con chết rồi bà ơi. Bà phú hộ tức mình vả đánh bốp một cái, rồi miệng bà rít lên. Mày nói cái gì? Mà mẹ mày cái ngữ ăn không nên bát, nói không nên lời thế này, mày nói rõ mẹ mày ra xem nào. Chứ ai chết? Ông mày làm sao? Sao mày cứ lắp ba lắp bắp thế? Bà ơi, lúc tối ông có đánh tổ tôm hút thuốc phiện ở bên nhà cụ Bá Thìn thì kêu lạnh bắt con cõng về. Đi đến dốc đê gần rẽ về làng mình thì ông bảo con thả xuống cho ông ra bờ đây đi đái. Tự nhiên ông ngã lăn cái xuống sông, con cố gắng kéo ông lên mà không được. Ông cứ dập dành trôi càng lúc càng xa. Cái gì? Ôi trời ơi, chúng mày đâu? Đốt đuốc ra sông tìm ông mày nhanh lên. Ôi trời ơi, ông Phú ơi. Chứ ông có mệnh hệ gì rồi em sống với ai? Bọn gia nhân vội vàng đốt đuốc, chạy dọc ra bờ sông, theo hướng thằng nô chỉ. Bấy giờ đã thấy xác của ông Phú trương lên nổi lành phành. Bọn gia nhân vội vàng lội nước xuống, kéo xác ông vào bờ. Ba bà vợ lăn xả vào ôm lấy ông mà gào khóc, nhốn nháo cả một khúc sông. Bấy giờ Bá Thìn đang nằm ở trên giường, lim dim tận hưởng dư vị của thuốc phiện còn đọng lại trong phổi. Thì thằng Phúc hớt hải chạy vào. Ông ơi, ông Phú Hảo ông chết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Ai chết? Bẩm ông Phú Hào ạ. Cái gì? Phú Hào? Phú Hào làm sao mà chết? Chết ở đâu? Bẩm ông, còn nghe nói ông đi về giữa đường mắc đái, cho nên ra ven sông để giải quyết, chẳng may say thuốc lộn cổ xuống sông chết rồi ạ. Tao biết rồi. Thôi, ra ngoài đi cho ông nghỉ. Còn lại một mình, Bá Thìn chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu từng đoạn ký ức hiện lên. Cảnh ông vất vả gây dựng cơ nghiệp. Cảnh nhà sư rách rưới. Rồi cảnh ông thần mặt đen về đòi nợ. Cảnh Phú Hào gào thét đòi giết. Đột nhiên, ông ngồi chồm dậy, đấm tay xuống phản, mắt long lên giận dữ. Mẹ nó, Ông đấy vất vả cả đời mới dựng được cái cơ ngơi này. Không phải là của trên trời rơi xuống mà lũ chúng bay thi nhau mà đến mà câu mà xe. Đã thế ông giết. Ông giết hết xem chúng bay còn ở đấy mà giả thân giả quỷ với ông đấy. Đúng lúc này, tiếng gà gáy te te báo hiệu đã canh năm. Ông nhòm dậy. Phúc ơi! Phúc! Vào đây ông bảo. Dạ, con đây ạ. Ông có gì sai bảo ạ? Ông Thìn vít cổ thằng Phúc thì thầm. Như thế. Như thế. Cô như thế. Dạ, dạ vâng. Con hiểu rồi ạ. Con làm ngay ạ. Ba hôm sau, thằng Phúc và mấy thằng gia đình đã về, dáng vẻ mệt mỏi, người lấm lem, đôi chỗ như là còn bị cháy xém. Lão Kẻ hô thằng Phúc vào trong buồng. Thế nào? Mày giải quyết ổn thỏa chưa? Ê, ông yên tâm. Con đã làm là phải xong chứ. Từ nay, ông cứ yên tâm kê ga cao gối mà ngủ. Tốt. Tao sẽ thưởng lớn cho ba thằng chúng mày. Đây. Túi tiền lớn nhất ông thường cho là riêng mày. Còn hai túi nhỏ là cho hai thằng kia. Cầm lấy. Nhớ kín mồm kín miệng nghe chưa? Dạ, ông yên tâm. Thằng Phúc vừa nói, vừa làm động tác khóa mồm lại, rồi vứt chìa khóa đi. Lão bật cười vỗ vai nó. Đúng là thằng cho con. Mày giỏi lắm. Thôi đi ra ngoài đi. Thằng Phúc cũng cười hành hạch, bước vội ra. Khép cửa lại, nó hấy hửng xách túi tiền nặng trĩu ra cửa, mà không biết rằng đằng sau là ánh mắt thâm độc của lão Bá Thìn đang dán vào lưng nó. Lão Bá Thìn khẽ nheo mắt, khóe miệng vén lên nụ cười thâm độc. Mày không biết là chỉ có người chết thì mới kín miệng nhất à? Thằng Phúc đi xuống bếp, sau cả một đêm trèo đèo lội suối mệt nhoài, nó và hai thằng đệ tử cũng cần tầm bổ. Ở trong bếp, hai thằng ngồi thề lè, ở trước mặt đã là một mâm cơm thịnh soạn. Có lẽ đến cả trong mơ, chúng nó cũng không nghĩ đến mình lại có cơ hội được hưởng. Thằng Tú râu mặt đỏ gay, giọng nói bây giờ cũng đã bắt đầu nhừa nhựa. Đại ca đi đâu mà lâu thế? Chúng em chờ mãi, ê, lại đây ngồi uống rượu à? Con Sen mỉm cười đi lướt qua bên cạnh mâm, rồi đóng cửa cẩn thận lại. Một tuần lễ sau là cúng rằm tháng 7, con Sen như mọi ngày cùng bà cả thắm đi ra chợ mua đồ cúng. Tuy nhiên hôm nay nó cứ thấy trong tâm trạng bồn chồn không yên. Về đến nhà, bỏ thúng đồ ăn xuống bàn, thì nghe tiếng lão Thìn gọi giật. Sen ơi! Sen, lên đây ông bảo. Dạ, thế con đây ạ. Ông có gì sai bảo ạ? Thế mày chết dấm chết rúi ở cái xó nào mà ông gọi mãi thế? Mang cái điếu cày ra cầu ao rửa cho ông. Dạ, con làm ngay ạ. Con Sen vội vàng bê cái điếu. Tuy nhiên tay nó run run. Lúc đi qua thì vướng vào chân của ông Bá, ngã lăn quay. Cái ống điếu lăn xuống sàn sứt một miếng lớn. Lão Thìn rít lên. Ôi giời, hơi gì đổ cái điếu của ông rồi. Con gà tha quạ mổ, cái con chết được chết chợ này. May là mẹ mẹ cái ông điếu quý của ông rồi. Cái con ăn tàn phá hoại này. Dạ, dạ bập ông, là chân của ông. À, mày phá của ông mày còn đổ thừa hả? Này thì tại ông này, này thì tại ông này. Rồi cứ thế, mỗi một câu tại ông là lão lại giọng cái ba tong lên đầu của con Sen đôm đốp. Con Sen khốn khổ khốn nạn, chỉ còn biết ôm đầu lên mà quằn quại xin tha. Máu đã chảy ra lênh láng. Lúc này bà cả thắm từ bên ngoài đi vào. Bà hớt hải chạy đến đỡ lấy cây ba tong của chồng. Ông ơi, ông có gì từ từ nói, ông đánh thế thì nó chết mất. Nhưng lúc này con Sen khốn khổ khốn nạn cũng chỉ ằng ặc lên mấy câu rồi im bặt. Bà cả thắm cúi xuống khẽ đặt ngón tay lên mũi con Sen. Nhưng bà hốt hoảng rụt lại. Con Sen đã đoạn khí. Lão Thìn vứt cây ba tong xuống xác của con sen, phổi phổi tay. Thôi, tôi lỡ tay, chứ đằng nào nó cũng chết rồi. Tôi bà với mấy bà kia, đem xác nó ra cái giếng hoang sau vườn mà ném đi. Nói xong, lão bước ra ngoài, khép cửa lại, rồi đến nhà mấy bạn vàng đánh tổ tôm, như chưa hề có cái chuyện gì xảy ra cả. Thằng cu Thắng, con trai nhớn nhà bá Thìn đã 25, cũng lấy vợ sinh được thằng con trai bụ bẫm. Tuy nhiên từ ngày nhà có của ăn của đẻ, lại sinh ra cái tật rượu chè cờ bạc. Tối ngày bỏ bê vợ con nheo nhóc ở nhà. Ngày đầu có hôm nó còn đang mèo mà gà đồng với con nào ở xã bên, bị chồng người ta về còn đuổi đánh cho. Hôm ấy như mọi ngày, thằng Thắng lại khật khưỡng rời nhà bạn. Chân nam đá chân chiêu, mò về cái tổ tòm tò vò. Thế nhưng hôm nay lạ lắm, đi từ nhà thằng bạn đến nhà con ả kia. Chỉ một đoạn mà chẳng hiểu sao nó cứ đi mãi không tới. Đột nhiên nó nghe thấy trong màn sương ở trước mặt, giọng con then nhà nó xanh thánh thót vang lên. Cậu chủ ơi, cậu đi nhầm đường rồi, ở bên này cơ mà. Đến đây, đến đây em chỉ cho. Lúc này, thằng Phúc và hai thằng tá điền khác cũng xuất hiện. Chúng nó túm lấy tay của thằng Thắng mà lôi kéo. Cậu chủ, cậu chủ lên vai chúng em cõng đi cho nhanh. Nhanh lên cậu chủ. Thế rồi, không để cho thằng Thắng ả ôi gì, chúng nó bế thốc thằng Thắng lên, khiêng thẳng lên trên đầu. Chúng nó cứ chạy sầm sập, đường đất lổn nhà lổn nhổn như thế, mà chúng nó chạy như trên đường bằng. Thằng Thắng bị vác ngửa lên như thế, nhưng đang trong cơn say rượu, cũng chẳng biết xanh đỏ tỏ mờ ra sao. Cho đến khi một ngôi chùa đổ nát xuất hiện, chúng nó ném thằng Thắng xuống đất, rồi từ từ biến mất, kèm theo tiếng cười lanh lảnh, ghê rợn. Thằng Thắng đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này cơn say đã vơi đi phân nửa, lại có tiếng khóc nỉ non vang lên bên cạnh. Trả tiền cho tao. Trả mạng cho tao. Thằng Thắng nhổm dậy, thấy thấp thoáng một người với tấm áo nâu sòng đã bị cháy rúng gió nham nhở. Hai cẳng chân bị cháy cột đến gần bẹt, cứ bò lê ở trên đất mà vươn tay về phía nó. Sợ quá giật mình, lùi lại thì lưng đụng vào bức tượng quan công mặt đen. Nó làm lăn ra, hạ thân không thể kiểm soát được, cứt đái cứ chảy ra tổ tổ. Từ đôi mắt của bức tượng đột nhiên lóe lên một tia sáng quắc. Bức tượng từ từ nhấc chân lên. Không, không, không, không. Sáng ngày hôm sau, bà cả thắm lại theo con sen ra chợ. Do hôm nay không phải là phiên chợ chính, cho nên bà phải lên tận chợ trên trấn. Con sen này là con sen mới, bà cũng muốn đi chợ cùng nó để cho nó biết việc nhà. Lúc võng bà đi ngang qua ngôi chùa cũ đổ nát, bà thấy ở đấy có cái đám đông đang xúm đen xúm đỏ. Bọn gia nô đành phải dừng lại vì bị chặn đường. Có mấy bà yếu bóng vía trong đám đông còn quay ra nôn thốc nôn tháo. Hai người rẽ đám đông bước vào, vai vác cuốc, mồm lẩm bẩm: "Tội nghiệp, chết thảm quá. Mà lạ ghê ông nhỉ. Tôi nhìn như là không phải do tường đổ đâu, mà cứ trông cứ như là cái bàn chân dẫm nát đầu mà chết đấy nhỉ." "Sao ông nghĩ thế?" "Thì ông xem này, cái đầu này dẫm nát đến bẹp cả da, loài cả óc trắng. Mà ở cái bàn chân của bức tượng ấy vẫn còn vương lại cái mảnh xương sọ với óc nhất nhất như đậu đây này." Cả hai ông tá điền nói đến đây rồi dùng mình vội vàng rảo bước đi mất. Bà cả thắm bước xuống khỏi võng, ngồi xổm xuống bên đường gọi con Sen mới: "Sen ơi, thế thử vào ngó xem là ai mà bị tai nạn như thế." "Dạ, bà chờ con một lát." Nói xong chị Sen chạy nhanh lách mình vào đám đông. Chừng một khắc sau, chị Sen hớt hải chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. "Bà ơi, bà, là cậu chủ, là cậu chủ." Nói xong, cũng quay sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Bà cả thắm sốt ruột, cũng nhòi lên khi nhìn rõ cái tấm áo loang lổ máu và khuôn mặt nát bét của tử thi. Bà rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Đám tang của cậu cả thắng diễn ra trong một chiều mưa như chút nước. Ông bá thìn ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng mênh mông trước mặt. Không ai biết trong đầu của lão đang nghĩ gì. Bà cả thắm và cô ngoan vợ của cậu thắng thì ôm vật lấy quan tài mà ngất lên ngất xuống. Bốn bà vợ bé thì cũng giả bộ ở bên đấy mà khóc, nhưng thực ra trong lòng còn đang vui sướng hả hê lắm vậy. Từ khi về nhà này, các bà ấy chả sinh được mụn con nào. Không biết là do các bà là điếc hay là do bá thìn ăn chơi sa đọa cho nên yếu. Cái con nòng nọc nó không lội dòng được. Mặc dù lão cũng đã năng tẩm bổ đủ các loại thứ, cần cù cày cuốc, thế nhưng bụng của các bà vẫn cứ im lìm. Thằng cô Thắng luôn lăm le đe dọa, khi nào mà bố nó chết là nó tống hết các bà đi, không cho đến một cắc. Giờ thì xem ai ra đi trước. Tiếng kèn đám ma quyện với tiếng khóc rầm rĩ và tiếng mưa rơi lộp độp làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Đột nhiên cỗ quan tài nghiêng nghiêng rồi đổ sầm xuống đất, mặc cho bốn thằng phu khiêng ra sức níu lại. Bây giờ lão bá thìn thấy mắt mình như mờ đi. Một đoàn người áo trắng đột ngột xuất hiện. Họ xông tới lôi tuột thằng cu Thắng từ trong quan tài ra, tròng dây thừng vào cổ nó mà lôi đi, mặc cho thằng này ra sức vùng vẫy van xin. Nhưng cái bóng cứ mờ dần rồi biến mất. Lão Thìn bật dậy hét lên: "Con ơi! Con ơi! Ai cứu con tôi với! Con ơi!" Con Hoa vội vàng chạy lại, lay lay vai bố: "Thầy ơi! Thầy làm sao thế? Thầy làm sao thế?" Lão chán nản phất tay: "Thôi, bảo mọi người nâng cái quan tài lên đưa đi. Thầy mệt mỏi, thầy về nghỉ ngơi." Tiếng cảnh đám ma và đoàn người khiêng quan cứ đi xa dần. Bá Thìn mệt mỏi về nằm ở trên giường mơ màng, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, lão thấy thằng cu Tèo cháu nội cứ vươn bàn tay mũm mĩm về phía ông nội mà gọi: "Ông nội ơi, cứu con với. Ông nội ơi." Từ trong màn sương mù mờ ảo, một bàn tay trắng bềnh bạch thò ra, túm lấy nó rồi lôi tụt vào khoảng không trước mặt. Bá Thìn còn đang u ớ thì lại có bàn tay lay lay vai lão: "Ông ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi, ông ơi." Bá Thìn mở choàng mắt, nhìn ra thì là bà cả thắm đang ngồi bên cạnh, đôi mắt khóc đã sưng đỏ lên. Lão nắm lấy tay vợ thì thào: Thằng Cú Tèo. Thằng Cú Tèo đâu? Ơ hay. Cái ông này. Thì nó chơi với con Phú em chứ đâu. Để đi mảng nó lên đây cho tôi. Tôi cứ có cảm giác. Lúc này. Chị Ngoan mới chạy vào phòng. Thầy Bú ơi. Thằng Cú Tèo biến mất rồi thầy Bú ơi. Cả hai ông bà cùng chồm dậy. Ờ. Thế còn bộ vú đâu? Dạ. Lúc con về thì con thấy bộ vú đang nằm ngất ở bên cửa. Chị Ngoan mếu máo. Con phải lay mãi mụ mới tỉnh. Hỏi là cậu đâu thì mụ bảo là đang chơi với cậu thì có cơn gió ùa vào. Kèm theo mùi thối rữa. Rồi ngất lịm đi chả biết ngô khoai gì. Trời ơi. Còn chờ gì nữa. Đi tìm cháu tao ngay. Hai ông bà lập tức huy động hết gia nhân. Tìm suốt đêm mà chẳng thấy thằng bé. Lão Thìn ngồi phẹt xuống phản. Vơ lấy cái điếu cày. Mà rít long sòng sọc. Khói thuốc bay mù mịt khắp cả phòng. Bà cả Thắm với chị Ngoan. Ngồi chết lặng ở bên bậu cửa. Bốn bà vợ bé thì giả lả vài câu. Rồi ai về buồng nấy. Ba người cứ ngồi như vậy không biết bao lâu. Cho đến khi tiếng gà te gáy te te. Bà bếp xách cái xô ra giếng múc nước. Chuẩn bị làm bữa sáng. Bất giác bà thấy cái gáo cong một cái như gõ vào vật gì cứng rắn lắm. Bà vội gọi thằng xe ra dọi đuốc xuống xem là có cái gì ở dưới giếng. Thì hoảng hồn. Ôi giời ơi! Ông bà chủ ơi! Cậu chết đuối ở dưới giếng đây! Bá Thìn nghe tiếng kêu thất thanh của bà bếp. Thì sững sờ, đánh rơi cái ống điếu. Bà cả Thắm và chị Ngoan thì lăn quay ra ngất lịm. Không khí tang tóc còn chưa vơi. Lại tiếp tục, thêm tang tóc. Sau đám tang của thằng Cu Tèo, chị Ngoan thì như phát điên phát dại. Suốt ngày cứ lang thang thơ thẩn ngoài vườn gọi con. Nếu ở nhà thì ôm cái lõi bắp ngô với vài cái cọng lá trên đầu vào lòng mà ngủ. Bao nhiêu thầy lang được mời đến bốc thuốc, xem bệnh, nhưng bệnh tình thì vẫn nguyên si, chẳng hề thuyên giảm. Cực chẳng đã, bố mẹ chị ở làng bên đã sang xin rước chị về chạy chữa. Chị Ngoan đi rồi, nhà cửa lại càng thêm hiu quạnh. Đêm đêm có những bóng đen cứ giật giờ đi lại quanh nhà, làm cho không khí trở nên quỷ mị. Bà cả Thắm cũng đổ bệnh nằm liệt giường. Còn Lão Thìn thì chẳng còn thiết tha đi đánh tổ tông. Suốt ngày chỉ có ôm cái bàn đèn, mong cho cái khói thuốc phiện giúp đi xoa dịu nỗi đau mất con, mất cháu. Một đêm kia mưa gió sấm chớp đùng đùng như muốn lật tung cái mái ngói ngôi nhà năm gian. Bà bếp sau khi cẩn thận đóng hết cửa nẻo, chỉ để lại cái ngọn đèn dầu ở trên bàn cho bà cả, rồi xuống dãy nhà ngang. Dành cho bọn người ở. Bá Thìn ngồi mồi thuốc, rồi đuổi thằng hầu đèn đi, để một mình nằm lim dim hưởng thụ tư vị đê mê của cái khói thuốc phiện. Đột nhiên đúng lúc ấy, có một tia sét đánh thẳng xuống cây cổ thụ ở ngay bên trái nhà. Đánh đùng một cái, rung cả mình. Ở trong phòng, tiếng của Bá Thìn rú lên một tràng dài rồi tắt hẳn. Bà cả Thắm dù đang ốm cũng cố gắng ngồi dậy mệt mỏi khêu to ngọn đèn. Rồi cùng bà Hai, bà Ba, bà Tư, bà Năm chạy đến. Lúc mở cửa phòng Bá Thìn ra thì hỡi ơi, cảnh tượng hãi hùng. Cái rễ cây cổ thụ như là mũi tên bật từ dưới đất lên, đâm xuyên qua người Bá Thìn từ hậu môn. Lên thẳng đỉnh đầu, như người ta xiên thịt con lợn sữa mà quay. Cái thây của Bá Thìn treo lủng lẳng, máu đỏ cùng với óc trắng phòi cả da, nhẻo trên cái bộ rễ cây nhọn hoắt. Lúc này đám gia đình cũng kéo đến, dùng dao chặt bộ rễ cây mà hạ cái xác của lão Bá Thìn xuống. Bà cả Thắm ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn. Nhìn cái xác chẳng còn nguyên vẹn của chồng mình. Dường như bao nhiêu cái chết của con của cháu cứ chồng chất đến quá đột ngột, khiến cho đầu óc của bà như chẳng có thể hoạt động nổi nữa. Mặc cho các bà vợ bé đổ xô vào ôm lấy xác của bá Thìn gào khóc, bà từ từ nằm xuống sàn, lịm vào giấc ngủ. Cũng không biết là bà ngủ được bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy, chỉ có con Hoa đang ngồi bên cạnh. Hoa à, bố ngủ bao lâu rồi? Sao không gọi bố dậy? Chết chửa, bố phải nhanh đi bắt cái nồi cơm, kẻo lát nữa thầy mày với thằng Thắng đi đánh lưới về mà chửa có cơm ăn rồi lại đói nhặng lên cho mà xem. Đoạn bà vươn tay vén búi tóc lên, con Hoa nhào vào lòng mẹ mà nức nở. Bà khẽ vuốt tóc con. Lớn bằng chừng này rồi mà còn khóc nhè là thế nào? Dậy đi cho bu còn lấu cơm, kẻo muộn bây giờ. Bu ốm, bu cứ nằm nghỉ đi, để con nấu cơm giúp bu. Thế con gái bu ngoan quá, thế bu ngủ một tí nữa. Hoa chờ cho tiếng mẹ thở đều đều rồi mới buông màn bước ra ngoài. Tiếng bà bếp vang lên. Dạ thưa cô chủ, cơm canh xong hết rồi ạ. Để tôi dọn lên cho cô chủ với bà chủ ăn ạ. Cảm ơn bà bếp. Mẹ con còn ngủ, một chút nữa mẹ con tỉnh rồi bà cũng dọn. Dạ, thế tôi xuống nhà, lúc nào bà tỉnh thì cô gọi ạ. Bà bếp đi rồi, Hoa thẫn thờ ngồi trên bộ ván gỗ trong phòng khách. Từ ngày bá Thìn mất, các dì thì chia gia sản, tứ tán mỗi người một ngả. Bọn gia nhân cũng bảo là ban đêm nhìn thấy bóng ma lượn lờ, sợ quá xin nghỉ hết. Thế là trong nhà chỉ còn lại có hai mẹ con và bà bếp. Cô Hoa ngẩn ngơ, ngồi ôm lấy cái bàn thuốc phiện mà khi còn sống, bố vẫn còn hút, khóc nấc lên. Tại sao gia cảnh đang yên ổn như thế mà lại thành ra cái cớ sự này? Cho đến khi mệt mỏi gục xuống ngủ thiếp đi, trong mơ cô thấy mình lạc trên một con đường quanh co vắng vẻ, xung quanh không một tiếng động, đến cả tiếng côn trùng cũng không. Cô mơ màng nhìn thấy thấp thoáng có bóng người con gái, càng đến gần thì cô càng nhận ra ấy chính là con sen nhài. Nhưng con này đã ăn trộm vàng của bá Thìn rồi trốn, cơ mà sao bây giờ nó lại ở đây? Cô Hoa rảo bước lại gần con sen. Chị Sen, chị Sen, sao chị lại ở đây? Con sen từ từ quay lại, đôi mắt đỏ vằn lên, miệng khẽ lẩm bẩm. Cô chủ ơi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi ở đây lạnh lẽo cô đơn lắm, cô đi với tôi đi. Lúc này thằng Phúc và hai thằng gia nô khác cũng từ đâu xuất hiện. Chúng nó mỉm cười đưa đôi bàn tay bẩn thỉu túm lấy cô Hoa mà dắt đi. Trước mắt là một màn sương đỏ đậm. Con sen nhài và ba thằng gia nô bỗng nhiên loang loáng rú lên rồi biến mất. Trong màn sương hiện lên một cái bóng áo nâu sồng. Cái bóng cứ đi dần về phía cô Hoa, miệng rên rỉ. Trả mạng cho ta, trả tiền cho ta. Trả mạng cho ta, trả tiền cho ta. Không, không, không. Cô Hoa hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Lúc này ngoài trời đã hừng sáng. Con chó xích ở đầu nhà nhe nanh chồm lên sủa điên cuồng, như muốn giật tung cả sợi dây xích. Cô Hoa đang định gọi bà bếp ra xem có ai ở ngoài ngõ thì bà đã vào bên phản. Cô ơi, ngoài cổng có cái người dân tộc nói muốn xin bát cơm cho đỡ đói lòng. Vốn là người hiền lành nhân đức giống mẹ, cô Hoa phất tay. Bà xem còn cơm thì cho chúng ấy một bát, tội nghiệp. Đoạn cô vươn tay túm mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy, vấn lên rồi bước ra lô nước. Đúng lúc có giọng nói người thanh niên vang lên. Cô ơi, cô cho hỏi. Theo phản xạ tự nhiên, cô Hoa ngẩng mặt lên thì thấy có người thanh niên độ 18-19, mặc bộ áo chàm cáu bẩn, mái tóc bết lại. Khuôn mặt còn trẻ, chỉ lún phún mấy sợi râu quanh miệng. Chú là ai? Chú muốn hỏi gì? Tôi là Sùng. Là Sùng Sái Lùng. Tôi sống ở ngọn núi phía tây cách đây 2 ngọn núi thôi. Hôm nay tôi muốn... Thôi được rồi. Tôi nhớ là tôi có quen biết gì ở bên đấy đâu. Nếu chú có đói thì chú cứ xuống bếp. Bà bếp, bà sẽ mang cơm cho chú. Nói xong, cô Hoa vọng xuống. Bà bếp, mời cái chú này xuống rồi làm chút gì cho chú ăn. Nhưng mà cô ơi, tôi... Anh Sùng Sái Lùng còn chưa kịp nói gì, cô Hoa đã phất tay bước vào trong buồng của mẹ mà khép cửa lại. Anh đành lặng lẽ theo bà bếp xuống gian dưới nhà ngang. Bấy giờ, căn nhà rộng lớn nhưng quạnh quẽ vô cùng. Ở trên giường bà cả thắm, vẫn mê man, trong giấc ngủ còn khẽ trúng chím cười. Cô Hoa chỉ biết thở dài ngồi xuống, gục đầu bên gối, lặng lẽ lau đi dòng lệ. Cả ngày hôm ấy, cô Hoa cố ép mẹ tỉnh dậy ăn chút cháo, nhưng thần trí bà cả thắm cứ mơ mơ hồ hồ, ăn xong rồi lại vùi đầu vào ngủ tiếp. Cô Hoa cũng cố gắng nhốt mấy miếng cháo đắng ngắt để mà có sức, còn chăm mẹ. Lòng cô dường như đã chết, nếu như không có mẹ thì có khi cô cũng đi để đoàn tụ với bố và anh. Mấy ngày trôi qua, kể từ sau cái chết của ông Bá Thìn, cô Hoa vẫn chẳng thoát khỏi bóng đen u tối phủ xuống. Cả mấy ngày thức trắng chăm mẹ, cô thấy mình dã rời cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đêm ấy, chừng như chẳng còn gượng được nữa, cô gục xuống mà từ từ thiếp đi. Trong mơ màng, bóng tối bao phủ, một màn sương mờ đục bay tản ra khắp cả nhà. Bà cả thắm cũng mơ mơ hồ hồ lại nghe có tiếng gọi. Bà chủ ơi! Bà chủ! Bà chủ ơi! Ai đây? Bà thắm ngồi dậy, trước mắt lại chính là con sen nhài. Tay nó đang dắt theo thằng cu tèo, miệng cười trúm chím. Bà ơi! Con đây! Con đây bà chủ ơi! Cậu chủ nhỏ quấy quá, cứ đòi bà. Bà đi theo chúng con để còn chăm sóc cho cậu chủ bà ơi. Bấy giờ, cả con sen nhài và thằng cu tèo cùng đưa tay ra vẫy vẫy. Bà cả thắm cứ thế vô thức đi theo tiếng gọi, lúc xa lúc gần. Bà nhẹ đẩy cánh cửa buồng ngủ, từ từ bước ra. Ngay cả gian nhà chính, cửa gỗ lim đã được cô Hoa cài then cẩn thận, rồi khóa chắc bằng ổ khóa đồng, bỗng nhiên cũng từ từ mở ra. Bà cả thắm, đôi mắt nhắm nghiền, vì sương khói, vì lạnh, cứ lững thững đi về phía trước, đi qua sân, qua cái trái bếp, qua chuồng gà, qua cả cái giếng đá cổ kính rêu phong, nơi mà thằng cu tèo bỏ mình. Ở bên trong buồng bên kia, cô Hoa cũng ngủ thiếp đi, cơ thể của cô như chìm sâu xuống một vùng hắc ám. Đột nhiên có tiếng của ai thảng thốt ở bên tai. Hoa, dậy, dậy ngay. Dậy ngay còn cứu mẹ. Không là không kịp bây giờ. Dậy, dậy ngay. Mẹ nào, người ta đang mệt mà. Trong cơn mơ màng, cô Hoa theo bản năng còn vươn tay ra giường quờ tìm mẹ, thì bàn tay quờ vào trống không. Cô Hoa giật mình nhảy dựng lên. Mẹ, Mẹ đâu rồi? Cô lao ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cửa mở toang hoang. Bóng tối bên ngoài như cái mồm con quái vật khổng lồ đang há ra sẵn sàng nuốt chửng lấy bất kỳ ai. Cô Hoa lảo đảo chạy ra, cô vấp ngã liên tục. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà bếp ơi! Mẹ con đi đâu rồi? Bà bếp ơi! Cánh cửa gian trái mở ra. Bà bếp mắt mũi tèm nhèm, tay cầm đèn dầu vội vã bước ra. Hai người hoảng hồn lùng sục khắp các ngõ ngách trong nhà ngoài sân. Bấy giờ, bà cả thắm đang bước thấp bước cao lại gần cái miệng giếng cổ. Nhưng trong mắt của bà chỉ còn lại nụ cười tươi rói và cánh tay mập mạp của thằng cu Tèo. Bà cứ đi từng bước. Đột nhiên, một tràng kinh văn khó hiểu vang lên. Cái phất trần quật nhẹ vào mặt bà. Bà thấy mắt mình tối sầm lại, rồi từ từ ngất lịm đi. Cô Hoa và bà bếp đang đi tới đi lui trong căn nhà tìm kiếm, thì ngoài cửa có tiếng gọi. Có ai nhà không? Ra giúp tôi một tay. Hai người vọt ra, nhận ra là người thanh niên dân tộc đã đến nhà cô xin ăn lúc chiều. Trên tay lại chính là bà cả thắm, đang mềm rũ như cọng bún. Cô Hoa hoảng hồn lại gần ôm lấy mẹ. Người thanh niên ngồi xuống cái ghế đôn đặt cạnh cửa. Bà bị nhiễm âm khí và pháp chú của tôi tạm thời mê man. Bây giờ cô cứ đặt bà vào giường ngủ một giấc. Sáng mai bà tỉnh dậy cho uống cốc nước gừng nóng là khỏi thôi. Không sao đâu. Mẹ tôi bị làm sao vậy chú? Mẹ cô bị vong con ma nữ nó dẫn. Nó tính lôi bà xuống giếng đấy. May mà tôi đến kịp. Cảm ơn chú. Mà chú ở đâu? Sao lại kịp đến mà cứu mẹ tôi? Lúc sáng... Thấy mọi chuyện đã ổn, Sùng Sái Lùng hiện ra vẻ mặt máu gái. Cô đã đuổi tôi, nhưng từ khi nhìn thấy cô thì tôi cứ như là người mất hồn. Nhất là... Đôi mắt của hắn liếc xuống cái yếm thắm hở hững trên ngực cô Hoa, nhốt nước bọt, máu mũi nhèo xuống. Tôi còn chưa được ăn thịt gà nhà cô thì làm sao mà tôi đi được? Cô Hoa dùng mình kéo lại vạt áo, khẽ lườm hắn rồi hắng giọng. Chú đàng hoàng cho tôi, nếu không cái cổng nhà tôi không chào đón chú đâu. Sùng Sái Lùng khẽ cười, đôi mắt lim dim vẫn cứ liếc lại cái yếm, rồi mới tiếc rẻ rời đi. Một đoạn vài bước, hắn lại còn dở giọng đạo mạo. Lúc chiều bần đạo qua đây thấy âm khí bao trùm đen đặc cả ngôi nhà, mới ghé vào hỏi thăm thôi. Vân vê chòm râu dê, Sùng Sái Lùng cặp mắt vẫn cứ liếc lại thân hình nõn nà của cô Hoa. Lúc ra về bần đạo bấm độn mới biết đêm nay nhà có chuyện. Bà cụ này vẫn còn tia thiện lương quanh quẩn, bần đạo không đành lòng cho nên mới loanh quanh đây để ra tay tương trợ. Nói đến đây, mắt của hắn lim dim. Vô lượng thiên tôn, may mà con không làm nhục mệnh, đã cứu được bà nhà. Đà tạ chú, đã cứu mẹ tôi. Ơn này tôi ghi lòng tác giả. Hơi không cần, đó là chức trách của người hành đạo. Nhưng hắn lại bắt đầu đổi giọng. Cặp mắt vẫn cứ xăm soi từ trên xuống dưới cô Hoa, cứ như là người lái buôn đang ngắm con trâu nái. Nếu mà cô thấy ấy nấy thì lấy thân báo đáp cũng được, bần đạo cũng đành phải chịu vậy. chú là cái đồ bị ổi. Thôi được rồi, nói chữ oán linh nhà cô nặng lắm. Bây giờ cô cứ sắm đồ lễ. Tối nay bần đạo sẽ làm lễ siêu độ vong linh cho. Yên tâm đi, phép bần đạo học từ tận bên Trung Quốc về, tài phép lắm. Cần mua gì thì bần đạo ghi ra mảnh giấy này rồi. Bây giờ bần đạo đói, phải nạp năng lượng đã. Cô Hà ra hiệu cho bà bếp ra sau nhà chuẩn bị bữa sáng. Còn mình thì dìu mẹ vào phòng ngủ rồi chuẩn bị ra chợ. Lúc đi ngang qua gian khách thì thấy Sùng Sái Lùng đang ngả ngớn. Hắn nắm lấy tay cô. Cô Hoa giật mình rụt lại. Kìa, chú bỏ tay tôi ra. Ê, đúng là bàn tay con gái người kinh, con nhà giàu, mềm nuột thế. Cứ như là cây chuối non trên rừng. Ê, bần đạo chỉ muốn nhắc với cô là bần đạo ăn khỏe. Cái này chú khỏi lo. Nhà tôi nuôi nhiều gà vịt lắm. Mà chú tên là gì? tôi gọi cho dễ. Bần đạo đã nói rồi, bần đạo là Sùng Sái Lùng, ấy cứ gọi là thầy Lùng cũng được, hay nếu không thì gọi là anh Lùng. Dạ, chú ngồi xuống uống tạm chén nước, một lát bà bếp sẽ mang hầu chú ăn sáng, tôi phải đi chợ sớm mua đồ lễ. Ừ, thế cô Hoa đi nhá, nhớ về sớm đừng để anh Lùng chờ. Sùng Sái Lùng đưa đôi mắt cú vọ nhìn theo dáng người đé thắt lưng ong của cô Hoa cứ xa dần rồi khuất sau con ngõ âm ô mà quẹt nước miếng. Ở lại trong căn nhà rộng mênh mang, toàn là đồ gỗ sập gụ tủ chè sang trọng, con mắt của Sùng Sái Lùng híp lại. Mặt trời lên cao mấy con sào, bấy giờ mới thấy cô Hoa khệ lệ bưng về một đống đồ lễ. Bà bếp vội vã chạy ra đỡ rồi mang vào trong gian chính. Bấy giờ thầy Lùng còn đang chổng mông trên phản vẽ bùa, trước mặt là một đống giấy vàng cùng với những ký tự ngoằn ngoèo như con giun. Thấy cô Hoa đứng ở cạnh cửa, tay phe phẩy cái nón lá, khuôn ngực căng tròn hẳn lên sau lớp áo, làm cho thầy Lùng nhìn như muốn rơi cả tròng mắt. Thấy ánh mắt sắc như dao nhìn lại, thầy Lùng vội vã cúi đầu giả bộ tập trung vẽ bùa. Bữa cơm trưa được dọn lên, hai con gà luộc đang bốc khói nghi ngút trong cái phao câu mỡ màng. Thầy Lùng vén tấm áo chàm ngồi lên phản chẹp chẹp: "Gia chủ chu đáo quá, đúng là người đẹp đẹp cả đường đi. Ê, chỉ thiếu một chút cay cay ơ, cái bụng người dân tộc không có cay là xót ruột lắm ơ." "Dạ, thầy chờ cho một tí ạ." Bà bếp vội vàng vào gian trong, một lát sau mang ra một chai 65 đầy ắp đưa cho thầy. Thầy Lùng vội vàng mở cái nút, chép chép miệng, rồi chẳng đợi gia chủ lấy chén, ngửa cổ giọng cái tai chai vào mà tu. Mùi rượu ngô thơm nức sộc lên, làm cho thầy như mê như mộng. Tu hết một hơi 1/4 chai mới lưu luyến đặt xuống, đưa tay vặt luôn cái đùi gà bóng nhẫy đưa lên trên mồm. Mỡ gà tứa ra chảy cả xuống áo chàm lâu ngày không giặt đã cáu lại. Tiếng nhai chộp choạp vang lên. Cô Hoa và bà bếp ở gian trái nhìn nhau thở dài. Cô Hoa múc vội một bát cháo gà bưng lên trên buồng cho mẹ. Bấy giờ bà cả thắm đã dậy, nhưng là vẫn ở nằm trong chăn, đưa khuôn mặt trắng bờn bợt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào vách tường, nơi ấy có hai con thạch sùng đang quấn lấy nhau mà tình tự. Cô Hoa nhẹ nhàng đỡ lưng mẹ ngồi dậy. "Mẹ có đói không? Con hoảng quá, bây giờ mới chuẩn bị bữa trưa cho mẹ." Mẹ ngồi dậy, "Mẹ ăn một chút cháo cho nóng." Bà cả thắm quay sang nhìn con gái. "Mấy giờ rồi? Thầy mày mấy tháng đi keo lưới về chửa. Mẹ chờ ông với anh mày về rồi ăn một thế. Nhà có bao nhiêu người đâu. Để ông ấy với anh mày ăn sau rồi lại buồn." Cô Hoa len lén lau nước mắt quay đi. "Mẹ, sáng nay trước khi đi, thầy con bảo là hai người hôm nay sẽ ngược dòng lên bến trên để thử. Chứ dưới này hết cá rồi. Có lẽ phải đi mấy ngày. Mẹ con mình cứ ăn trước không phải chờ thôi." "Thế à? Thế ăn đi kẻo nguội." Rồi sau đó, bà cả thám bưng bát cháo gà húp từng ngụm, xong lại nằm xuống phản, kéo chăn lên tận cằm. Cô Hoa đưa cái khăn xô ẩm lau miệng cho mẹ, rồi thở dài, khép cửa lại. Ở bên ngoài gian khách, thầy Lùng đã ăn xong, đã nằm lăn quay ra phản mà ngủ. Tiếng ngáy phò phò như muốn lật tung cả nóc nhà. Có lẽ bà bếp đã bưng mâm cơm đi. Cô Hoa nhẹ nhàng bước ra ngoài. Ánh nắng mùa đông nhợt nhạt, càng làm cho không khí thêm ảm đạm thê lương. Sự tang thương vẫn còn vương vấn đâu đây, hòa quyện trong từng hơi thở lạnh lẽo, làm cho cô Hoa rùng mình, khép lại tà áo, bước nhanh vào bếp. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi Vòi Vĩnh gia chủ thêm một nồi cháo gà, thầy Lùng húp hết xong mới khệnh khạng bước ra sân chuẩn bị bàn lễ. Thầy cắm bốn góc sân là bốn cây hồng kỳ, nối với nhau là một sợi dây ngũ sắc có gắn những mảnh giấy nhỏ nhiều màu. Trên mỗi mảnh giấy là những ký tự ngoằn ngoèo như run. Ở giữa sân đặt một bàn lễ bảy tầng, hương hoa xôi gà và đồ lễ cô Hoa đã mua sắm ban sáng. Thầy còn chỉ đạo bà bếp thịt một con gà trống to, cắt lấy máu đựng trong một cái bình. Các công đoạn gần như đã hoàn tất, chỉ còn thiếu... Ê, bần đạo đành phải hy sinh tấm thân quý giá này vậy. Đoạn lôi hối đi vào góc, tránh xa tầm mắt của hai người đàn bà, khẽ vén quần, đưa con củ lẳng vào cái miệng bình, tổ tổ một lúc. Vậy là xong, bàn lễ bày biện hoàn tất, thầy lại khạnh khạng bước vào phản. Tiếng uống rượu ừng ực, tiếng nhai nhóp nhép lại vang lên. Bà bếp với cô Hoa nhìn nhau thở dài một lần nữa. Có như vậy, độ canh hai, thầy Lùng mới khạnh khạng bước ra sân. Không gian bị bủa vây bởi bóng tối đen đặc. Chỉ còn le lói một chút ánh nến ở trên bàn lễ. Bà bếp và cô Hoa đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Thầy Lùng vê vê cái râu dê, ra vẻ đạo mạo. Tôi đến giờ hoàng đạo rồi, bây giờ bần đạo bắt đầu nhớ. Gia chủ quỳ xuống bên cạnh hầu lễ, nếu cần thì bần đạo còn sai bảo. Nói đoạn, thầy Lùng vốt lại nếp áo đạo bào màu vàng xịt, đôi chỗ còn thủng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rách toạc. Hai tay vuốt vuốt mấy sợi râu lơ thơ, rồi dùng cái phất trần bước ra, đưa ngang quỳ xuống bước trước bàn lễ, lầm rầm khấn vái. Cô Hoa và bà bếp cũng lục tục quỳ xuống theo, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt lại thành kính. Đến đầu canh ba, một trận cuồng phong xuất hiện, cây cối ngoài vườn đổ rạp nghiêng ngả. Trong cơn gió, kèm theo là mùi hôi thối nồng nặc và tiếng than khóc nỉ non. Bỗng nhiên, thầy Lùng quắc mắt nhìn sang một cái, vung phất trần sang bên phải. Lạ thay, những cơn gió như bị chặn lại bởi một bức tường khổng lồ, chỉ gầm thét ở bên ngoài mà không thể vào được trong sân chỗ thầy Lùng đã bố trí lễ. Mấy cái bóng trắng mờ ảo hiện ra. Một cơn gió như là tìm được khe hở, loang loáng lọt vào bên trong. Chỉ chờ có thế, thầy Lùng lại phất trần vung lên, cái khe hẹp từ từ khép lại. Tia chớp kia lồng lộn vần quanh, càng ngày càng phóng đại to dần. To dần hiện ra thành một khuôn mặt tím tái, cặp mắt xanh đen, đôi môi bầm dập, còn nhều ra dòng máu đen xì hôi thối. Cái bóng đen từ từ hạ xuống, vươn ra đôi bàn tay dài ngoằng móng vuốt sắc nhọn, chộp thẳng về phía cô Hoa. Khi bàn tay chỉ còn cách cổ cô Hoa một chút nữa thôi, thì một cây phất trần nhẹ nhàng quật xuống. Như có luồng điện, cây phất trần đánh thẳng bàn tay con quỷ, tóe lửa, đánh đùng một cái, rồi bốc khói lên ngùn ngụt. Nó đau đớn, rụt tay về. Nó lại trờn vờn bay ở trên cao. Nhìn theo hướng cây phất trần, chỉ thấy một người khuôn mặt khả ố đứng trước bàn lễ, trông lếch tha lếch thách, đang chắp tay lầm rầm đọc kinh. Trên tay cây phất trần như được bọc trong một tầng hào quang, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Con quỷ lại trờn vờn tìm kiếm cơ hội tấn công cô Hoa, nhưng vòng ánh sáng ma mị từ cây phất trần tỏa ra như là những cây kim chọc vào mắt nó. Nó mới chỉ là một con quỷ mới hình thành chưa lâu, cho nên làm sao chống lại được thần lực của cây phất trần. Nó gầm lên ai oán, rồi lại tiếp tục vần quanh. Khóe miệng của nó vén lên một nụ cười gian xảo. Nó trao lên rồi dứt khoát lao thẳng xuống người của bà bếp. Chỉ thấy bà bếp giật lên một cái rồi lăn đùng ra đất. Thầy Lùng vội vàng vụt đến, tung sợi dây kim tuyến ngũ sắc, trên ấy có gắn chi chít những đồng tiền cổ, quấn quanh người bà bếp mấy vòng rồi thắt nút ở đằng sau. Bấy giờ bà bếp ngồi dậy, trợn trừng đôi mắt đỏ như máu. Bà cố gắng vùng vẫy, thế nhưng bà càng vùng vẫy thì sợi dây lại càng siết chặt. Cổ họng của bà phát ra tiếng gầm gừ như con thú, nước dãi nhèo tong tọc. Thằng thầy bùa chết tiệt, thằng chết đâm chết chém, thả ông ra, thả ông ra. Tiếng hét như mũi dao nhọn chọc vào tai, làm cho đầu óc của cô Hoa lùng bùng. Cô ngã thụp xuống, đưa tay ôm đầu đau đớn vật vã. Bấy giờ thầy Lùng mới rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, đưa tay vẩy vẩy, lá bùa không cần châm lửa mà tự bốc cháy. Thầy ném vào cốc nước đã chuẩn bị sẵn. Chờ cho bùa cháy hết, thầy mới đưa cốc cho cô Hoa. Cô Hoa ngửa cổ làm theo lời thầy, uống hết, cơn đau mới dịu đi. Thầy Lùng lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt của bà bếp. Bà đã không còn dãy giụa nữa, nhưng vẫn trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy Lùng chỉ nhếch miệng nở nụ cười khả ố. Vong là ai? Chết bao lâu rồi? Sao không xuống địa phủ báo danh mà ở đây hại người thế? Tao là ai? Tao là ông cố nội của mày, thằng thầy bùa cho chết. Nói xong, Vong lại chồm lên đưa tay cào vào mặt của thầy Lùng, một đường rạch sắc nhọn kèm theo máu đỏ chảy xuống. Thầy Lùng điên tiết vụt thẳng cây phất trần vào mặt bà bếp. Con Vong ở trong bà bếp rú lên, rụt tay lại rồi cười khanh khách. Tao giết cả nhà nó, tao giết. Bấy giờ thầy Lùng đứng phắt dậy, chỉ cây phất trần mà rít lên. Mày là ai? Tại sao mày ở đây hại người? Khai ngay thì ông cho con đường đầu thai, chứ không ông đánh cho tan hồn lạc phách mà về với rừng với núi. Mày làm gì được tao? Tao giết, tao giết cả lo nhà chúng nó, tao giết ba đời nhà chúng nó, tao giết cho không chừa cả mống nào. Con quỷ cứ rít lên từng tiếng bén nhọn, hết khóc rồi lại cười. Dường như hết kiên nhẫn, thầy Lùng rút phát ra một ngọn roi xoan đào ở trên bàn lễ, nhúng vào hỗn hợp máu gà và nước tiểu, vụt lê lịa lên người của bà bếp. Con Vong cứ thế mà gầm mà rít, nhưng giọng của nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn thì thào. Lạy thầy, lạy thầy, con biết lỗi rồi, thầy đừng đánh nữa, đau quá thầy ơi. Bấy giờ thầy Lùng mới dừng tay, ném cây roi sang một bên, vươn tay lau mồ hôi trên trán. Thế bây giờ biết điều thì khai ra cho ông, không là ông đánh cho hồn phi phách tán. Dạ thưa thầy, con không dám. Con là thằng Phúc, là gia nô của nhà này. Đến đây cô Hoa kêu lên. Sao lại là anh Phúc? Anh với hai thằng gia nô khác đã ăn cắp bạc nhà tôi còn trốn đi. Là thầy tôi thương tình, công anh trung thành với gia đình bấy lâu, không có truy đuổi, có làm sao? Mày im mồm đi, mày im mồm đi. Thằng Phúc mắt lại đỏ ngầu lên, nhìn chằm chằm vào cô Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống. Thôi được rồi, mày cứ bình tĩnh, ngồi xuống. Ông lại cho mày ăn mấy cái phất trần bây giờ, lại đe dọa con gái nhà người ta đấy. Vong thằng Phúc bị đe dọa mới ngoan ngoãn ngồi xuống lại, nhưng mắt vẫn trợn lên như muốn cào mặt cô Hoa ra. Thầy Lùng mới dở giọng ôn tồn. Cô Hoa im lặng để cho thầy khảo Vong nhé, có chuyện gì nói sau nhé. Đoạn quay sang con Vong nghiêm mặt. Còn mày, nói tiếp xem nào, nhớ là đừng có gian dối đấy. Lạy thầy, còn là gia nô nhà này, chết nửa năm, xác nằm lạnh lẽo dưới giếng, còn lạnh, còn khổ lắm thầy ơi. Thôi, đừng có nói liên thiên, kể cho ta nghe xem sự tình nó thế nào. Bẩm thầy, nửa năm trước, lão Bá Thìn gọi con vào buồng riêng, nói rằng là bị vong thầy chùa quấy nhiễu, đòi cúng dường hết lần này lần khác. Lão tiếc của, không muốn làm ảnh hưởng đến cô cậu trong nhà, mới sai con đi giải quyết. Thế là nửa đêm hôm ấy, thằng Phúc với hai thằng nữa trèo đèo lội suối. Đến hôm sau thì đến đỉnh Tiên Nữ, theo lời của Bá Thìn dặn, trên ấy có ngôi chùa nhỏ, hoang vắng tiêu điều. Chúng nó chất củi xung quanh rồi đốt. Một lúc sau có người mặc áo nhà sư thoi thóp bỏ ra. Thằng Thiện sợ người còn sống đi báo quan, vung rìu chặt một phát vào bụng. Cho đến khi cái xác ấy nằm im không nhúc nhích, thì chúng nó mới khiêng lẳng vào trong ngọn lửa, đốt nốt rồi xuống núi. Ôi dồi ôi, chúng mày tạo ra oan gia nghiệt rồi, sao chúng mày ác thế? Thằng Phúc trừng mắt nhìn cô Hoa. Ác làm sao bằng chúng nó? Chúng tôi chỉ theo lệnh của chủ. Là chủ là ai? Là ai? Thôi được rồi, thế sau đó thì sao nữa? Chúng mày về thẳng nhà. Không, không, chúng con... Chúng con làm sao? Về ngang dốc núi, chúng con lại thấy nhà sư đứng chờ. Chúng con hoảng quá, đâm chết nó, ném nó xuống vực rồi vội vã mới chạy về. Ấy, lại ghê thế cơ à? Thế rồi tiếp làm sao? Dạ, về đến nhà thì lão Bá đã chuẩn bị sẵn tiền. Túi tiền to lắm, nói là thưởng công khó nhọc, nhưng lão lại cho thuốc độc và món thịt trâu cho chúng con ăn. Sau khi chúng con chết, lão kéo xác chúng con ra cái giếng sau nhà mà vứt. Ai, đúng là oan là nghiệt mà. Thầy Lùng thở dài, vân vê mấy sợi râu lốn phốn. Thế sau đó chúng mày giết cả nhà này để trả thù phóng. Chúng mày giết mấy mạng rồi? Bẩm thầy, sau khi chết, linh hồn chúng con không siêu thoát được, cứ lẩn vẩn ở đây chờ cơ hội mà kéo chúng nó theo. Hồn lực của con còn yếu, chỉ mới kéo được thằng bé con thôi. Ờ, thế nói láo, thế những người chúng mày còn lại thì không phải chúng mày giết thì ai? Chúng con không dám giấu thầy, không dám giấu. Quả thật là chỉ giết thằng bé con, những người khác là không phải chúng con giết. Xin thầy minh oan cho. Thầy Lùng thở dài, dịu giọng. Thôi, thế oan oan tương báo, đến bao giờ mới hết? Nhà người ta cũng chết mấy mạng rồi, buông bỏ đi cho nó nhẹ nhá. Mày đồng ý theo thầy về đạo quan trên núi mà sám hối, tu luyện sớm ngày bỏ qua cái tội nghiệp mà đầu thai nhá. Mọi việc con theo lời thầy. À, ngoan thế gì lệ. Đoạn thầy Lùng phất tay một cái, sợi dây bùa lới lỏng ra. Từ dưới chân của bà bếp, một cái bóng vọt ra khỏi người bà. Nó thu nhỏ lại, rồi men theo khe hở của lá bùa, bay lên cây hồng kỳ thứ hai, hòa vào trong đám bóng trắng lố nhố, biến mất về phía cái giếng cổ sau vườn. Thầy Lùng nhìn theo mà chật chật mấy cái thở dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đợi tập 3 xem là ông thầy Lùng này đã sẽ còn mang lại những cái điều kỳ diệu gì ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.